Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Thấy rõ ngươi vận mệnh. Toàn trí toàn năng, thử một lần. Lâm Bắc Phàm căn cứ trên người vận mệnh tuyến, còn có Giang Nhược Hải phương vị, lập tức đã tìm được đại biểu Giang Nhược Hải tinh quang. Gia hỏa này trên người có hồng lam thanh kim hạt 5 loại nhan sắc. Trong đó lam sắc, tình vận, cùng thường nhân không khác. Ý vị này ở tình dục phương diện, gia hỏa này giữ mình trong sạch, khống chế tương đối tốt. Hồng sắc, tộc vận, nồng hậu nhất. Điều này nói rõ gia tộc quan hệ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thực hắn có thể đi đến một bước này cũng bởi vì hắn sinh ra ở một cái giàu có và đông đúc gia đình, cho nên gia đình quan hệ đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Kim sắc, tài vận, cũng rất nồng đậm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hạt sắc, quan vận, tương đối ảm đạm, bởi vì gần đây thân thể nguyên nhân, hắn mới từ tổng tài chức vị tháo xuống, hoạn lộ nhận lấy đả kích. Thanh sắc, mệnh vận, nông cạn nhất, bởi vì hắn đã sống không lâu, lại nhìn những cái này kết nối lấy hắn khí vận tuyến. Hắn tình vận tuyến kết nối lấy ba nữ nhân, trong đó một đầu tình vận tuyến tương đối sáng tỏ, giải thích xảy ra quan hệ càng tiến lên một bước, hơn nữa còn có gút mắc, mặt khác hai đầu tình vận tuyến vẫn còn tương đối ảm đạm. Giải thích có thể là ở vào ám muội quan hệ, hoặc là còn không có gặp gỡ. Hắn tộc vận tuyến kết nối lấy đại biểu hắn gia tộc Tinh Vân, còn kết nối lấy mấy chục người, trong đó tương đối thô to chỉ có hai đầu, đó chính là hắn cha mẹ. Đồng thời cũng nhìn ra hắn cha và mẹ đối với hắn ảnh hưởng lớn vô cùng. Hắn tài vận tuyến cùng quan vận tuyến đều thật chặt kết nối lấy một đóa tinh vân. Một đóa tinh vân còn bị rất nhiều tinh quang kết nối lấy. Vô cùng khổng lồ, không thể nghi ngờ đây chính là Giang thị tập đoàn. Về phần sau cùng vận mệnh tuyến, thì chăm chú cùng Lâm Bắc Phàm tinh quang liên hệ với nhau. Không ngừng bị chuyển vận chất dinh dưỡng. Ý vị này, hắn mệnh bị Lâm Bắc Phàm khống chế. Nhìn đến đây, Lâm Bắc Phàm cuối cùng mở rộng tầm mắt, thông qua vận mệnh võng, hắn cư nhiên nhìn thấy một người nhiều như vậy tin tức. Có thể nhìn ra tương lai một chút biến hóa, tỉ như, tài vận ảm đạm, nhưng là tài vận tuyến thô to, chỉ là còn chưa đủ sáng tỏ. Điều này nói rõ gia hỏa này thiên sinh có tài vận, sẽ đại phú đại quý. Chỉ cần thuận lấy tài vận tuyến phương hướng tìm đi qua, vậy liền sẽ nhanh chóng phát đại tài. Tỉ như cô nhi muốn tìm bản thân thân nhân, chỉ cần thuận lấy tộc vận tuyến phương hướng tìm đi qua, vậy liền nhất định có thể tìm tới. Còn có nhân duyên, nhìn xem tình vận tuyến liền biết có bao nhiêu tình nhân, biết rõ chân chính người yêu ở phương nào. Nhìn tinh vân cùng tiểu vũ trụ, nếu như phát triển lớn mạnh, đã nói lên sự nghiệp phát triển không ngừng, quốc vận hưng thịnh, vô cùng thần kỳ, xem xét một cái chuẩn, về sau, ta chẳng phải là trở thành toán mệnh đại sư. Lâm Bắc Phàm cảm giác có chút nhức cả trứng, thiên tử vọng khí thuật tầng 1 nhường hắn trở thành một cái y sinh. Cái này coi như đáng tin cậy. Kết quả tầng 2 để nó trở thành một tên phong thủy đại sư. Hiện tại lại trở thành toán mệnh đại sư. Càng ngày càng không hợp thói thường. Tất nhiên có thể nhìn thấy người khác khí vận, cũng cần phải có thể nhìn thấy bản thân. Lâm Bắc Phàm rất ngạc nhiên. Bản thân vận mệnh sẽ như thế nào? Ta tinh quang, giống như có chút không giống bình thường. Lâm Bắc Phàm kinh dị tự nói. Hắn tinh quang có khác biệt gì? Người khác tinh quang là hồng lam kim lục hạt 5 loại nhan sắc đan vào một chỗ, mà hắn căn bản không có những cái này ngũ thải tân phân nhan sắc, chỉ có một đạo phi thường tươi đẹp tử sắc, giống như một đạo hoành cổ chứng trạc tử sắc hỏa diễm. lại như cùng húc nhật đông thăng tử dương, sặc sỡ lóa mắt, chiếu rọi tứ phương, dù cho chung quanh khổng lồ tinh vân, cũng không che giấu được nó quang mang. Cái này tử dương, đại biểu cái gì? Lâm Bắc Phàm không minh bạch, vì sao bản thân quang mang chỉ có một đạo tử sắc? Hơn nữa còn là chói mắt như vậy tử sắc, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn là xuyên Việt mà đến? Còn bị hệ thống bám thân mới biến thành dạng này. Thiên tử vọng khí thuật, giống như không có phương diện này ghi chép. Cùng mặt khác so sánh, hắn tử quang lộ ra độc nhất vô nhị, lại duy ngã độc tôn. Không nghĩ ra liền tạm thời không nghĩ, dù sao không chỗ xấu là được. Hắn tinh quang có rất nhiều đường nét liên tiếp ra ngoài, kết nối lấy hắn bằng hữu Hàn lão đầu, Tần lão đầu. Kết nối lấy hắn địch nhân Giang Nhược Hải, Lý Vô Thương. Kết nối lấy Star TV, Hồng Đậu Trung Văn võng xí nghiệp. Trong đó một cái lớn nhất kết nối lấy vợ của hắn Bạch Thanh Tuyết. Trừ bỏ tộc vận tuyến, mặt khác khí vận tuyến đều thật chặt nối liền cùng một chỗ, cơ hồ không phân người ta. Cứ như vậy, lấy tử dương làm hạch tâm, hình thành một cái khổng lồ tinh vân. Thông qua một cái này khổng lồ tinh vân, thông qua dày đặc xen lẫn vận mệnh tuyến, Bắc Phàm thấy rõ rất nhiều sự tình. Nguyên lai, Hàn lão đầu, Tần lão đầu mấy người bọn hắn lại là chính huy tập đoàn. Khang chính tập đoàn mấy cái này tập đoàn phía sau màn người cầm lái. Ta đã nói trên thế giới quả nhiên làm sao sẽ có ngốc như vậy tập đoàn. Một mực bất kể chi phí ủng hộ Star TV. Ủng hộ hắn và lão bà sự nghiệp, là bọn hắn một mực yên lặng trợ giúp ta. Cảm ơn, mấy ca, nguyên lai, cùng mình có vận mệnh liên quan còn có nhiều người như vậy. Đều trợ giúp qua ta, làm sao đại bộ phận đều tập trung ở Hương Giang. Nơi này ta chưa từng đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, Lý Vô Thương cùng hắn có huyết hải thâm cừu, Đông Nam Á. Chẳng lẽ lần trước ma túy liền là hắn sai sử phái tới? Nếu như không phải là bởi vì thiên tử vọng khí thuật tiến hóa, khả năng cả một đời đều bị lừa gạt. Gia hỏa này ẩn núp thật sâu, đáng tiếc vẫn là bị cầm ra. Tìm cơ hội cho hắn thêm điểm liệu. Nguyên lai, sau lưng của mình còn ẩn tàng nhiều địch nhân như vậy. Quả nhiên xuất khí liền là bị trời ghen tị. Đừng tưởng rằng che giấu ta liền không biết, về sau nhất định muốn tìm bọn hắn hảo hảo đùa nghịch, xem ai thủ đoạn càng cao. Nguyên lai, hận ta người nhiều như vậy, yêu ta người cũng không ít. Võ Thiên Mị cùng mình ràng buộc sâu như vậy, cơ hồ không kém gì Bạch Thanh Tuyết. Khó trách luôn là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Còn có Dương Tửu Nhi say rượu muội tử, tại sao cùng hắn cũng có tình cảm ràng buộc? Nàng thích ta, nàng vẫn là lão tửu quỷ trực hệ tôn nữ. Khó trách như vậy thích uống rượu, hơn nữa phi thường có thể uống. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Tăng thêm Dương Tửu Nhi liền là ba cái đỉnh tiêm muội tử ưa thích hắn. Không hiểu có chút xấu hổ cảm giác cùng cảm giác hưng phấn. Làm sao bây giờ? A. Làm sao còn có một cái muội tử? Ta sao không biết rõ? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên có một loại toàn trí toàn năng cảm giác. Bất luận cái gì bí mật đều không phải bí mật. Chỉ cần thấy được một người tinh quang, như vậy hắn vận mệnh sẽ bị bại lộ ở trước mặt hắn. Tùy tiện hắn quan sát, Lâm Bắc Phàm phát hiện, dựa vào cái này vận mệnh võng, trừ bỏ thấy rõ rất nhiều vận mệnh bên ngoài, Lâm Bắc Phàm có thể làm rất nhiều sự tình. Đầu tiên là định vị. Thông qua những cái này khí vận tuyến có thể định vị mình muốn tìm được người hoặc là xí nghiệp, vô cùng thuận tiện. Thứ hai liền là phân rõ địch ta. Bởi vì khí vận tuyến có sáng tối hai đầu tuyến, Phàm là nghĩ từ trên người ta cường ngạnh chiếm lấy khí vận người. Như vậy cơ bản có thể phân rõ là địch nhân. Phàm là quán thâu khí vận cho ta người, như vậy cơ bản có thể phán định là bằng hữu. Còn có một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, kia liền là thuận tiện Lâm Bắc Phàm tìm ra muốn quật khởi người hoặc là phát triển không ngừng công ty xí nghiệp, sau đó sớm tiến hành đầu tư. Dạng này hắn không phải lại nhiều một đầu phát tài đường dây sao? Giống lúc trước hắn đầu cơ trục lợi hành vi ở thị trường chứng khoán bên trong không thể thường xuyên chơi, du tẩu ở luật pháp giáp danh, bởi vì không cẩn thận có thể sẽ bị giám thị cơ quan để ý. Sau đó phán định nhiễu loạn thị trường tội, vậy hắn trước đó kiếm được tiền đều phi pháp, vậy hắn tìm ai khóc đi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.